khí huyết chi lực trong cơ thể nhất định là hết sức mạnh mẽ. Đúng vậy, Tô Tuyết nghiêm túc khẽ gật đầu. Hai cha con các ngươi, không sai biệt lắm là được rồi. Nam Cung Ngọc liếc xéo, cường giả thánh cảnh có thể ra tay đã là không tệ. Các ngươi còn muốn đến người ta đem yêu ma đánh giết, sau đó lại lưu lại hy cốt không chút tổn hại cho các ngươi. Có phải hay không là nghĩ hơi nhiều? Cái đó thì phải lãng phí bao nhiêu thời gian chứ? Bất kể thế nào thì tác dụng chấn nhiếp của nhân tộc đã làm được. Tiếp theo, so với trước quãng đường đi tới lại càng thanh thản hơn nhiều, Tô Hàn nói. Tô Tôn, vậy kế tiếp phải làm gì? Tiếp tục rau trộn thôi, Tô Hàn mỉm cười. Chỗ nào có yêu ma thì chỗ đó có chúng ta. Ta ngược lại muốn nhìn là những tên ở trên bảng săn giết yêu ma kia, đến tận cùng có thể nhịn tới khi nào. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.